Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 429, Tuần Thiên Sứ Lão Đại. Đả Thảo Kinh Xà, ngươi không phải Tần Dương phân thân. Vâng, ta nói sai cái gì rồi? Nhân Ngẫu Sư hơi nghi hoặc một chút, ta cũng là Tần Dương, chỉ có điều Tần Dương không phải ta mà thôi. Được rồi. Ngươi tùy tiện, phân thân thở dài, lười nhác cùng loại này từ bỏ trí thông minh ra hỏa tranh luận. Ngươi còn chưa nói đâu, chúng ta như thế treo làm gì, xông đi lên xử lý bọn họ không thể. Không, không phải muốn ngươi bắt lấy những người này, chúng ta đi theo, chỉ nhìn tình huống lại ra tay mà thôi. Cuối cùng cũng có thể là không xuất thủ, về phần tại sao treo xa như vậy. Ngươi quên vị kia thập bát hoàng tôn trong tay Long Tủy Thủy Tinh a. Nhân Ngẫu Sư đã là pháp bảo chi thể, thần hồn cũng hóa thành nguyên linh, bản thân liền là một món chí bảo. Nếu tại Ly Đô thời điểm còn tốt, dù sao trong Ly Đô có thể để cho Long Tủy Thủy Tinh tách ra kim sắc quang mang đồ vật, nhất định không ít, nhưng nếu đối phương rời đi Ly Đô, khoảng cách Ly Đô càng ngày càng xa, đã tiến lên đến trong đồng hoang. Long Tủy Thủy Tinh nếu còn có thể một mực tỏa ra kim sắc quang mang, cái kia thập bát hoàng tôn nếu không phải thiểu năng, khẳng định biết là ai một mực tại phụ cận, xa xa treo, gần nhất cũng không thể tới gần đến ngàn dặm chi địa. Bảo đảm nhất, úp, ngươi nói cũng đúng. Nhân Ngẫu Sư Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Liên quan tới điểm này, hắn đúng là không có cách nào ẩn tàng. Bản thể hắn tựu thị trí bảo, rời đi Ly Đô, đi tiếp chẳng qua mấy ngàn dặm địa. Bỗng nhiên Nhân Ngẫu Sư nói, còn có người khác đi theo đám bọn hắn, muốn hay không cùng lúc làm sạch rồi. Không cần phải để ý đến, khẳng định đúng người của Định Thiên Ti, đừng để bọn họ phát hiện chúng ta là được. Doanh đế mặt ngoài kiên cường, là trong lòng Tần Dương rất rõ ràng. Doanh đế bản tôn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không xuất hiện, cũng truyền không ra tin tức, hắn đã bị lãng triều cuốn đi, ngay cả cái tin tức cũng không thể truyền tới. Nói hắn chết kỳ thật cũng không sai, cho nên cái này mặt ngoài kiên cường, trên thực tế tự thị phô trương thanh thế. Hắn cũng không muốn cùng Đại Yên Thần triều khai chiến. Chỉ cần chính diện khai chiến, chiến sự như thế nào phát triển, liền không tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể cường ngạnh đến cùng. Cuối cùng chung quy đúng có một khả năng nhỏ nhoi. Phát triển đến hai bên đại đế đều muốn ngự giá thân chinh. Tới lúc đó, doanh đế bí mật liền triệt để thủ không được. Mà vì không chính diện khai chiến, thập bát hoàng tôn là tuyệt đối không thể chết tại đại doanh thần triều cảnh nội. Chỉ cần thập bát hoàng tôn chết tại đại doanh thần triều, vô luận ai làm đại yên thần triều vị kia thái tử, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem miệng hắc hoa chụp tại trên đầu đại doanh thần triều, đến lúc đó trực tiếp khai chiến vì hắn chất tử báo thù. Tự thị tất nhiên, Tần Dương chỉ cân nhắc tình huống của mình. Biện pháp đơn giản nhất, tự thị xử lý thập bát hoàng tôn, để bọn hắn đánh tới. Nhưng bây giờ hắn đã không thể chỉ cân nhắc mình. Tổng hợp cân nhắc mới có lần này thả ra một phân thân đến tùy cơ ứng biến. Hiểu rõ các phương hư thực cùng nội tình, mới tốt làm ra quyết định, mới có thể nắm chặt phân tắc. Để sự tình phát triển dựa theo ý nghĩ của mình đi. Nhoáng một cái một tháng thời gian trôi qua, đoàn sứ giả người cũng phát giác được nguy hiểm. Bọn họ đang toàn lực đi đường, gắng đạt tới có thể tải tin tức truyền trở về. Đại Yên Thái tử có thể làm ra tương ứng chuẩn bị trước đó. Thành công trở lại Đại Yên Thần Triều, khoảng cách đường biên giới càng ngày càng gần. Người ở cũng gần như không có. Rốt cục xuất hiện biến cố. Nguyên bản tinh không vạn lý, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, liền hóa thành già thiên hắc vân, khí tức ngột ngạt, tràn ngập giữa thiên địa. Chỉ nghe từng tiếng sấm rền nổ vang, nhưng không thấy lôi xà phiên cổn, linh khí đều biến thành có chút dao động. Oanh, một tiếng nổ vang, lôi đình tại hắc vân bên trong hiển hiện, xuyên qua chân trời, thoáng như một đầu kéo dài hơn nghìn dặm to lớn lôi long. Tại hắc vân bên trong như ẩn như hiện, yên tĩnh, nương theo lấy rầm rầm tiếng vang, mấy ngàn dặm chi địa, bỗng nhiên rơi ra mưa to, sương mù mưa mịt mờ, đem mấy ngàn dặm chi địa, đều hóa thành nương theo lấy sát cơ tử địa. Đoàn sứ giả đội ngũ, bỗng nhiên dừng lại, sau đó không chút do dự rơi xuống đất, chui vào trong núi trong rừng rậm, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Sau một khắc, hắc vân, lôi đình phiên cổn, ngưng tụ thành một đầu lôi long dò xét thủ. Há mồm phun một cái, cuồn cuộn lôi tương, hóa thành một dòng sông dài, từ trên trời giáng xuống, tản ra chói mắt quang mang, lóng lánh lôi điện lôi tương, cọ rửa mà qua, những nơi đi qua, tất cả sơn lâm cỏ cây, đều hóa thành bột mịn, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, phương viên trăm dặm chi địa, lôi tương hội tụ thành dậy sóng sông lớn. Lãng chiều xoay tròn phía dưới, hết thảy tất cả đều hóa thành hư không, đãi lấp lánh quang huy rút đi, chỉ còn lại từng tòa tản ra khói nhẹ cháy đen đỉnh núi lưu lại xuống tới. Mà đoàn sứ giả cũng căn bản không nhìn thấy nửa điểm tung tích, thậm chí ngay cả khí tức đều biến mất không thấy. Lôi long đem thân thể chậm rãi lùi về hắc vân, mà đúng lúc này, một đạo lưu quang từ hư không bên trong rơi xuống, dường như một viên sao băng, xẹt qua chân trời, trực tiếp xuyên thủng hắc vân, đem lôi long đầu cũng theo đó xuyên thủng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi đình nổ tung, lôi long vỡ nát thành đầy trời lôi đình, tỏ khắp tại hắc vân, dường như một tấm to lớn mạng nhện. Lúc này, giữa không trung, một vị người khoác màu máu áo choàng trung niên nữ tử đứng lơ lửng trên không. Nữ tử tóc co lại, trang dung cực kỳ tinh xảo, đôi mắt khẽ nâng, một đôi đan phượng trong mắt tràn đầy hàn ý, nhẹ nhàng lắc một cái áo choàng. Áo choàng theo gió phấp phới, phía trên một đầu nanh ác dương cánh màu máu phi loan, dường như muốn nhắm người mà phệ, sát khí ngút trời. Lôi lão ngũ, nếu là ngươi muốn tìm cái chết, nếu ta hảo tâm thành toàn ngươi. Hắc vân, cả người toán cao cấp trượng, thân trên trần trụi tráng hán, chân đạp lôi đình đi ra, quanh mình đều là phiên cổn lôi tương, mà trung tâm nhất mới trông thấy yêu khí tùy ý, huyễn hóa ra một đầu lôi long hư ảnh. Xú bà nương, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ta mặc kệ ngươi. Huyết Loan đôi mắt có chút nheo lại, khóe miệng hơi vểnh. Lôi lão ngũ, ta biết ngươi cái này ngốc đại cá đúng tới làm gì. Bị người thoáng giật dây một chút, liền bị người làm vũ khí sử dụng. Chẳng qua, ngươi vẫn là thối đức hạnh, đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Người ngươi muốn tìm, đã sớm chạy, đương nhiên không quan hệ với ta. Ngươi bước vào nơi này, ở chỗ này động thủ, tự thị phá hư quy củ. Lôi lão ngũ trong lòng một lộp bộp, cúi đầu xem xét, trên mặt đất ngay cả cặn bã đều không có. Thoáng một suy nghĩ, hắn động thủ cũng quá thuận lợi điểm. Đoàn sứ giả bên trong là có cao thủ, chung quy không đến mức dễ dàng như vậy liền đạt thành mục đích. Xú bà nương, lười nhác chấp nhặt với ngươi. Lôi lão ngũ vứt xuống một câu muốn đi, mà lông mày Huyết Loan vẩy một cái, trong mắt mang sát. Lôi lão ngũ, ngươi nghe cho kỹ, hiện tại ta muốn xé nát ngươi trương này miệng thúi. Thoại âm rơi xuống, Huyết Loan hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, ở giữa không trung vạch ra một đạo màu máu quang mang. Sau một khắc, lôi lão ngũ rên lên một tiếng, quanh thân lôi quang ầm vang nổ tung, vờn quanh quanh thân lôi tương, cũng như bị đau chặt đứt, phân tán tại hai bên. Hai cánh tay của hắn gác ở trước mặt, mà hắn cách nửa người dưới chẳng qua một tấc địa phương. Lại có một đạo dài ba thước vệt máu, niệu cua cùng ruột đều bị người lôi ra ngoài. Lóng lánh lôi quang huyết dịch, dường như chảy ra hướng ra phía ngoài phun ra. Lôi lão ngũ một mặt kinh dị, toàn thân lông đều nổ. Chỗ nào nghĩ đến, nữ nhân này quá không giảng cứu. Nói xé nát miệng đâu, làm sao hướng xuống nửa người yếu hại chào hỏi, vươn tay sẽ bị túm ra bên ngoài cơ thể, kéo chừng trượng dài ruột lấp trở về. Đã thấy màu máu điện quang lóe lên, quanh người hắn lượn lờ lôi tương cùng lôi đình, nửa điểm tác dụng đều không có. Kêu đau một tiếng, chỉ thấy huyết loan lơ lửng giữa trời, trong tay mang theo hé mở đẫm máu mặt. Nửa gương mặt bên trên máu tươi nhỏ xuống, chậm rãi hóa thành một khối mang theo sợi râu thú bì. Lôi lão ngũ xuống nửa gương mặt, đều bị tươi sống xé xuống. Nói xé nát cái miệng thúi của ngươi, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Lôi lão ngũ, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là không nhớ lâu. Chương này miệng thúi tranh thủ thời gian cát, cao mấy trượng cự nhân. Giờ phút này lại bị hình thể nhỏ nhắn xinh xắn huyết loan ép liên tiếp lui về phía sau. Hảo nam không cùng nữ đấu, lần này tính ngươi vận khí tốt. Lôi lão ngũ mơ hồ không rõ gào một cuống họng, hóa thành lôi quang, không có vào đến hắc vân bên trong. Huyết loan còn muốn truy, chỉ thấy tiếng sấm đại tác, vô số lôi quang theo hắc vân hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lôi lão ngũ cũng không biết từ chỗ nào bên cạnh chạy trốn. Huyết loan treo giữa không trung, hừ lạnh một tiếng, cũng mất truy kích dự định. Nhìn một chút dưới mặt đất, lại nhìn cái khác hai cái phương hướng, thu hồi kéo xuống tới gương mặt kia ra, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Vệ Hưng chiêu khóa tại một trong suốt viên cầu bên trong, nhìn qua huyết loan bóng lưng biến mất, cười khan một tiếng, xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Huyết loan chính là danh hào, thân phận là thống lĩnh toàn bộ tuần thiên sứ lão đại, trong tuần thiên sứ vạm vỡ nhất nữ nhân, hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chỉ nhìn xem vừa rồi huyết loan động tác, liền biết nữ nhân này đến tột cùng không có nhiều để ý. Mà hơn 2000 dặm, huyết loan nhìn qua cái nhìn kia, nhân ngẫu sư cùng Tần Dương đồng thời hướng hai bên né tránh. Trước người một khối thủy kính phía trên hiển hiện ra tựu thị huyết loan thu thập lôi lão ngũ hình tượng. Nữ nhân này thật đáng sợ, cách xa như vậy ta đều vô dụng bí pháp thăm dò, nàng lại còn có thể chính xác tìm tới chúng ta. Nhân ngẫu sư kẹp kẹp chân, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ngươi cũng không có, ngươi sợ cái gì? Sắc mặt Tần Dương như đất, quả thực hù dọa. Mới vừa rồi nếu không phải cái kia đại yêu phản ứng coi như nhanh, hắn 8-9 phần 10 liền thành một thái giám đại yêu. A, đúng a. Nhân ngẫu sư cúi đầu xem xét, nhẹ nhàng thở ra, nàng không phải là đối thủ của ta. Ha ha, Tần Dương cười khan một tiếng, cũng không phản bác. Đại doanh thần triều những ngành khác khả năng không quá xác định, nhưng cả ngày không phải đang đánh nhau, tựu thị đang đánh nhau trên đường trong tuần thiên sứ, có thể làm lão đại, khẳng định đúng nắm đấm lớn nhất cái kia. Đối với vị này đại lão, hắn vậy mà nghe tiếng đã lâu. Vô luận Thanh Loan vẫn là Tử Loan, chỉ cần đúng nhắc lên đại tỷ của bọn hắn đầu, đều một bộ tâm phục khẩu phục dáng vẻ. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, coi như vẻn vẹn từ vừa rồi giao thủ đến xem, huyết loan nếu nghĩ triệt để làm thịt cái kia đại yêu, chưa chắc có nhiều dễ dàng. Nhưng đem trên người hắn huyết nhục từng chút kéo xuống đến, đem nó đánh cái gần chết, hẳn là cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhân ngẫu sư trí thông minh này, thật đối đầu người ta khả năng thịt không được hắn, nhưng hắn cũng không có khả năng xử lý Huyết Loan. Vừa rồi Huyết Loan nhìn ba cái địa phương, ngoại trừ chúng ta, còn có một đám khả năng tựu thị Định Thiên Ti, mà đoàn sứ giả người 89/10 đúng độ địa trốn. Nếu là đây chính là Đại Yên Thái Tử bố trí, hắn tâm cũng quá lớn. Chuyện như vậy, xúi dục yêu quốc người đến làm, chợt nhìn đích thật là kế sách hay. Đáng tiếc, chết tại đại yêu trong tay, cùng chết tại trong tay người, khác biệt vẫn là rất lớn. 89/10 tựu thị cái ngụy trang. Đi, chúng ta đuổi theo, chân chính khai chiến địa phương muốn xuất hiện, không sợ bị phát hiện a? Chính là muốn để hắn phát hiện. Nhân ngẫu sư mang theo Tần Dương, thu liễm khí tức, theo mặt đất, phi tốc tới gần, cùng một thời gian, đã đuổi tới đường biên giới ở giữa giảm sóc khu vực Vệ Hưng Chiêu. Cũng bị người ngăn lại. Vệ Hưng Chiêu, ngươi tới nơi này làm gì? Nói chuyện chính phải một người có mái tóc hoa râm lão giả. Hắn cùng Vệ Hưng Chiêu đứng đối mặt nhau. Bắt đầu ngươi tham dự chuyện như vậy, xem ra ngươi không phải đến sát nhân. Lão giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa chắp tay, đã dạng này, ta cũng chỉ là muốn mang về thập bát hoàng tôn mà thôi. Mục đích của chúng ta không xung đột, làm sao ngươi biết, ta không phải đến sát nhân. Vệ Hưng Chiêu mặt không biểu tình, không nghĩ tới chỉ tùy tiện một câu, liền bị đối phương xem thấu mục đích thực sự. Có lão phu ở chỗ này, ngươi qua không được đường biên giới, cũng giết không được người. Hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng đối mặt nhau, lẳng lặng nhìn nhau. Vệ Hưng Chiêu đúng đến sát nhân cũng được, người bảo lãnh cũng được, cũng không đáng kể. Người bảo lãnh coi như xong, cần phải sát nhân, hắn nhất định phải để thập bát hoàng tôn chết tại Đại Yên Thần Triều địa bàn. Chỉ cần ngăn đón hắn là được. Hai cái lão gia hỏa ở giữa không trung chơi thâm tình đối mặt thời điểm. Tới gần biên cảnh giảm sóc khu vực địa phương, một cái ngọn núi bỗng nhiên nổ tung, một mảng thần quang bay ra, hóa thành đoàn sứ giả đội ngũ, mà bọn họ phía trước, nhưng cũng có một mảnh ô quang ngưng tụ, xuất hiện một đội dường như hắc ảnh từ bóng người, trong đó một cỗ trong ngọc liễn, thập bát hoàng tôn mặt trầm như nước, bán diện, đến lượt ngươi xuất thủ. Chỉ cần giết những người này, chúng ta liền có thể trở lại Đại Yên Thần Triều. Tới nơi nào, ta vị kia hoàng thúc cũng không dám động thủ. Hắn câu nói này còn chưa nói xong, sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến. Hắn xuất ra long tủy thủy tinh, nhìn long tủy thủy tinh, chậm rãi hiện ra một tia kim quang nhàn nhạt. Mà mảnh này kim quang, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, biến thành càng thêm lóa mắt. Bọn họ không động, bây giờ lại biểu hiện ra. Hắn cùng đồng dạng trí bảo khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Vừa chuyển động ý nghĩ, thập bát hoàng tôn liền nghĩ đến Tần Dương hộ vệ, vị kia người mang trọng bảo, mà lại theo bán diện nói, hộ vệ kia khí tức không hiện, là cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Về phần hình bộ trong đại lao, vị kia hộ vệ bị huyết tinh sát khí tra tấn chết thảm loại chuyện này, hắn đúng khẳng định không tin, trong lòng cũng biết đây chỉ là cái cớ mà thôi. Doanh đế như thế gọn gàng mà linh hoạt lợi dụng lấy cớ này đem bọn hắn trục xuất, cũng làm cho hắn biết rõ doanh đế thái độ, cho nên hắn mới có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp rời đi. Tần Dương hộ vệ đang nhanh chóng tới gần, hắn vậy mà cũng dám như thế quả quyết xuất thủ. Thập bát hoàng tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng biến số lớn nhất lại là Tần Dương, bên người hắn mang theo trong cao thủ, tên là bán diện người đeo mặt nạ, thực lực mạnh nhất, đối phó trước mặt chặn giết người, nên vấn đề không lớn, nhưng bán diện cùng hắn cùng đi, mọi người đều biết, thái tử đã động thủ, chắc chắn sẽ không quá kém, mà bây giờ lại tới một bán diện đều cảm thấy cực kỳ nguy hiểm ra hỏa. hắn phần thắng sụt giảm. Bán Diện, ngươi có nắm chắc a? Bán Diện trầm mặc một chút, đồng thời đối phó cái kia hộ vệ, còn có trận giết người, ta có 50% phần thắng, nhưng nếu muốn bảo trụ điện hạ, nhiều nhất cũng chỉ có 30%. Ta hiểu được, ngươi đem hết toàn lực liền tốt. Thập Bát Hoàng Tôn gật đầu, đưa mắt nhìn Bán Diện rời đi Ngọc Liễn, mà chính hắn ngồi tại trong Ngọc Liễn, lấy ra một tờ tản ra kim quang thú bì phù triện. Tấu chương xong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.